Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe những câu chuyện không vui rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Đã có nhiều người chịu không nổi áp lực mà từ chức, sau này đến lượt Cố Ái tiếp nhận, tiết mục này phát triển rất tốt. Về đến nhà, tắm rửa rồi lại tìm đồ mặc ngủ và xong, Cố Ái bèn pha cho mình một ly cà phê thơm nồng. Khi đang chờ cà phê, bỗng nghe thấy một tiếng sét đánh vang. Cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Dự báo thời tiết nói hai ngày nay trời sẽ chuyển xấu, sẽ có mưa rào kèm theo sấm chớp. Thế nên sau tiếng sét kia, trời bắt đầu mưa như chút nước. Lâm Chỉnh đã về nhà từ lâu, nằm nghe tiết mục của Cố Ái. Anh mơ mơ màng màng đi ngủ lúc nào không hay. Lúc này trong phòng ngủ của anh, ánh đèn mờ ảm đạm. Mỗi khi anh ngủ đều để đèn, bởi vì anh rất sợ bóng tối. Huỳnh một tiếng, kèm theo tiếng sau là tiếng mưa rào rào, hòa lẫn với tiếng sấm chớp ầm ầm. Mẹ! Đột nhiên Lâm Chỉnh hô to lên một tiếng, bị sét đánh làm cho giật mình tỉnh dậy, nhìn ngoài trời ánh chớp liên tục, tay anh bất giác run rẩy. Anh ghét nhất lúc trời mưa mà có sấm chớp, đó cũng là lúc anh thấy sợ hãi nhất, bởi vì khi đó, một màn ký ức anh không muốn nhớ lại sẽ xuất hiện trước mặt anh, khiến anh vô cùng đau lòng. Ngồi trên bàn ăn nghe tiếng sấm chớp, tiếng mưa rào rào, Cố Ái nhàm chán quấy cà phê. Đột nhiên lúc này di động của cô lại đổ chuông, thì ra là Charlie. Ái Ái, hôm nay cậu đi tham dự tiệc sinh nhật của người trong mộng của cậu phải không? Không có, mình làm chương trình ở đài. Không phải chứ, xem ra cậu không thích anh chàng kia cho lắm. Mình cũng muốn đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết nên lấy thân phận gì để tham gia nữa. Cố Ái bất đắc dĩ cắn cắn môi, chẳng lẽ là vì mình từng đến chỗ anh ấy đặt trang phục vài lần nên đem quà đến tặng sao? Cái cớ này cũng buồn cười quá thể. Cố Ái thường xuyên đến chỗ Thẩm Luật Ngôn đặt quần áo, nhưng người ta lại không có biểu hiện gì đặc biệt với cô. Cố Ái nghĩ cả một buổi chiều hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy hai người bọn họ cùng lắm cũng chỉ là quan hệ khách hàng với nhau, còn không bằng quan hệ bạn bè bình thường. Hơn nữa người ta lại không mời cô đi. Cô thật sự không thể mặt dày mà chạy đến được. Với lại cô yêu tiết mục radio như con của mình vậy, thế nên sau một hồi đấu tranh, cô đã quyết định đi đến phòng thu âm. Charlie nghe xong gật đầu. Cậu cũng chừng mực tốt đấy. Bỗng cô ấy thốt lên, bên chỗ cậu đang mưa sao? Mình nghe thấy tiếng sấm chớp. Ừ. Cô Ái đáp lời. Đúng lúc này bỗng nhiên có người ôm lấy cả người cô từ phía sau. Cô quay đầu lại, thì ra là Lâm Trình. Anh ghé vào bên tai cô thì thào, để tôi ôm em một lát, chỉ một lát thôi là được rồi. Cảm ơn. Giọng anh thực yếu ớt, yếu đến mức khiến người ta nghe mà đau lòng. Muốn được giang tay ra che chắn cho anh. Nghĩ vậy cô Ái trầm mặc âm thầm. Này được gọi là thiên tính làm mẹ phải không nhỉ? Lâm Trình ôm chặt lấy cô, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp từ người cô. Một hương vị rất dễ chịu, chính là hương vị ấm áp như mặt trời mà lâu nay anh vẫn thường khát vọng. Bị Lâm Trình ôm như vậy, cô Ái chợt cảm thấy toàn thân anh đang run lên. Tiếng sấm chớp lại vang lên. Cô Ái nhíu mày. Anh sợ sấm chớp sao? Ừ. Khó khi nào được Lâm Chỉnh ngoan ngoãn gật đầu như bây giờ. Sau một lúc lâu, anh đột nhiên hỏi lại. Em sẽ vì điều này mà xem thường tôi sao? Nghe tiếng sấm chớp sợ sệt đầy sợ hãi, anh vội vàng chạy đến nơi ấm áp nhánh mặt trời là cô. Nhưng trong giờ khác được ôm cô vào trong lòng, anh lại thấy có chút hối hận. Đường đường là một người đàn ông cao lớn lại sợ sấm chớp, có lẽ cô ấy sẽ thấy bình thường. Không nghĩ tới cô Ái chỉ khẽ cười một tiếng. Chẳng phải mỗi một người không ít thì nhiều cũng có vài nhược điểm sao? Ai mà hoàn hảo hết được? Thế này cũng là bình thường mà. Cô chậm rãi nói từng chữ một, trong lòng Lâm Trình càng ấm áp hơn, khóe miệng cong cong mỉm cười, nhất thời quên đi sợ hãi. Cảm ơn em. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hơi thở của anh vẫn vít bên tai cô, hơi ngứa nhưng rất ấm áp, dễ chịu. Tuy rằng giờ phút này anh thực yếu đuối, nhưng cái ôm của anh cũng rất an toàn mà vững chãi, lưng cô kề sát vào ngực anh. Cô cảm giác tim mình lúc này đập thật nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Ái Ái, sao cậu không nói gì nữa, cậu vừa nói chuyện với ai đó phải không? Giọng nói của Charlie bỗng vang lên trong ống nghe điện thoại, cô Ái giật mình nhớ ra là mình còn chưa cắt máy. Lâm Chỉnh đang ôm cô thế này, điện thoại quả nhiên không tiện. Đành phải nói qua loa vài câu rồi bảo Charlie rằng cô mệt muốn đi nghỉ, hẹn khi khác nói chuyện rồi liền cúp điện thoại. Cũng không biết để cho Lâm Chỉnh ôm đến bao lâu, mãi cho tới khi tiếng mưa rơi ngoài trời nhỏ dần đi, tiếng sấm chớp cũng tắt dần, Cố Ái cảm giác chân mình cũng tê dần rồi. Lâm Trình mới buông tay ra, sau đó chậm rãi quay về phòng mình. Mỗi người không ít thì nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net